Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 455. Tôi thấy nhận ra người này có tướng mặt âm thầm, vô cùng tà ma. Chắc chắn là luyện công pháp không chính thống để gia tăng sức lực. Các điểm đó sẽ mang tới di chứng vô cùng nghiêm trọng, không sống được lâu. Thế nhưng ông không cần lo lắng. Giờ người chịu thiệt không phải là tôi mà là ông ta. Lâm Minh nói ra, là ông ta sao? Chỉ nói đau, không hiểu ý của Lâm Minh. Bỗng nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên. Hai cánh tay của Quý Lân, con trai người đàn ông trung niên kia, đột nhiên rơi xuống đất, máu phun ra như mưa. Cái hiện trường im phăng phắc, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Quý Lân, đến cả Giang Nam Tùng cũng há hốc miệng, nhà đường trố đôi mắt. Người đàn ông trung niên thì mặt cắt không ra hột máu. Không ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cậu chú, người của cái Thiên Tông lao lên, đừng động vào thằng bé. Người đàn ông trung niên hét lên. Đánh đồng run rẩy không dám làm loạn, chỉ sững sờ nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông này dường như phát hiện ra điều gì đó, bèn vội vàng lao tới chỗ con trai mình. Lúc này hắn cũng đã bất động, há hốc mồm với vẻ mặt đầy đau đớn. Trong hắn cứ như bị thứ gì đó khống chế, trông vô cùng quỷ dị. Cha, con, đau, đau quá, cứu con với. Hắn nghẹn ngào thốt lên, đừng lo lắng, lên gì, cha sẽ cứu con, cha nhất định sẽ cứu con. Người đàn ông tái mặt, ông ta quan sát con trai mình một lượt thì phát hiện ra trên người hắn bị ghim đầy châm bạc. Số châm này nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Đó là do Lâm Minh làm sao. Ông ta định rút ra nhưng phát hiện ra số châm này không phải được ghim bừa bãi, nên để rút linh tinh thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông ta tức giận nhìn Lâm Minh và gào lên, cậu đã làm gì con trai tôi? Chẳng làm gì cả. Không phải là tôi nói sẽ lột da anh ta sao? Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Tôi chặt hai cánh tay anh ta, đồng thời ghim châm. Số châm đó đủ để khiến anh ta thịt nát xương tan. Lâm Minh nói ra, cậu giấu châm trên thanh đao sao? Người đàn ông trung niên nói ra, đúng vậy. Xem ra y thuật của cậu đúng là phi phàm. Trong lúc đấu nhau với tôi mà cậu có thể thi triển được châm bạc, thú vị đó. Tôi đã đánh giá thấp cậu mất rồi, nhưng cậu cũng không còn cơ hội nữa đâu. Dám để hại con trai tôi, cậu sẽ phải đền mạng. Lập tức rút châm ra khỏi người con tôi ngay. Người đàn ông trung niên gầm lên, sau đó cứ thế lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng ông ta chưa chạy được mấy bước thì người đàn ông này đột nhiên nôn ra máu. Máu rơi xuống sàn, biến thành màu đen xì và phát ra mùi hôi thối khó chịu. Cái gì? Đàn ông tái mặt. Sư phụ làm sao vậy? Sư phụ không sao chứ? Người đàn ông kia ho dữ dội, máu ra miệng càng lúc càng nhiều. Với trạng thái này thì rõ ràng ông ta đã mất đi khả năng chiến đấu. Người của cái Thiên Tông cuống lại lên. Cậu đã làm gì sư phụ của chúng tôi? Một người hét lớn. Nếu là cậu đã hạ độc sao? Có người hỏi. Hạ độc sao? Chưa tới mức đó. Chỉ là sư phụ của các người tu luyện công pháp tà ma nên xảy ra tác dụng phụ. Tôi ghim vài cây châm để cho tác dụng phụ đó phát tác tác dụng mà thôi. Lâm Minh nói ra, ghim châm sao? Người ông này ý thức được điều gì đó, bèn giơ tay lên. Ông ta phát hiện ra có hai cây châm cực nhỏ ở cánh tay mình. Sao lại như vậy được chứ? Sao ông ta có thể bị trúng châm được chứ? Người đàn ông nhìn bằng vẻ không dám tin. Ông ta nhìn Lâm Minh vẫn với cánh tay đầy máu đang đứng đó và hiểu ra có lẽ trong quá trình giao đấu cậu đã cố ý để lộ sơ hở để nhân cơ hội ghim châm lên người tôi, đúng không? Ông ta trầm giọng. Nếu không, ông tưởng rằng tôi lại sẽ dễ bị ông đánh cho bị thương như vậy sao? Đàn ông tái mặt, người của cái Thiên Tông cũng thất kinh là mình cố tình bị thương để gắn ghim châm lên tay người đàn kia. Tác dụng phụ đã phát huy tác dụng, ông không còn khả năng chiến đấu, ông thua rồi. Nhưng ông yên tâm, tôi không định giết ông trước mà là giết con trai ông trước rồi mới giải quyết tới ông. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Anh cầm thanh đau gãy đi về phía người thanh niên kia. Người thanh niên sợ hết hồn, dù hai tay đang rất đau nhưng hắn bỗng chẳng còn cảm giác gì nữa. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Đừng tới đây, hắn gào lên. Thế nhưng Lâm Minh đã đứng ngay trước mặt hắn. Dừng tay, người đàn ông trung niên hô lớn. Lâm Minh mặc kệ, chỉ giơ cây đao lên. Đúng lúc này Giang Nam Tùng lên tiếng. Kẻ họ Lâm kia, cậu mà dám làm hại cậu Quý Lâm thì tôi đảm bảo cậu không sống được đến ngày mai đâu. Hả? Lâm Minh dừng lại nhìn Giang Nam Tùng bằng vẻ vô cảm. Đôi mắt anh ánh lên vẻ âm trầm. Giang Nam Tùng, ông vừa nói cái gì? Giang Nam Tùng run bắn người, có phần sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng. Thịnh Lâm, cậu Quý và Quý Tông Chủ đại diện cho cá Thiên Tông, hôm nay nếu họ gặp tổn thất gì ở đây thì tôi đảm bảo cậu không sống nổi tới ngày mai đâu. Tôi nói cho cậu biết, đội quân tinh nhuệ của cá Thiên Tông đã tới Yến Kinh rồi. Cụ tổ cá Thiên cũng đã có mặt. Chắc cậu nghe qua về cụ tổ cá Thiên chứ? Đó là một vị thần về võ thuật. Ông ấy mà muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay. cậu dám động tới con trai và cháu ông ta thì chắc chắn cậu sẽ bị thịt nát xương tan. Vì vậy, thầy Đại Lâm, tôi đang muốn tốt cho cậu nên khuyên cậu hãy nhẫn nhịn, đừng làm hại bọn họ, nếu không cậu sẽ hối hận đó. Cụ tổ cái thiên sao Lâm Minh khẽ cau mày. Chưa biết đâu, ngài thấy thế bèn tái mặt, vội chụp lấy cây đao trong tay Lâm Minh. Cậu đừng nóng, cụ tổ cái thiên đã tới Yến Kinh thì cậu không thể làm hại những người này được, nếu không chúng ta sẽ mất mạng đó. Ông biết cụ tổ cái thiên sao? Lâm Minh hỏi ra. Chưa biết đâu, lắc bắp. Người mà đánh bại tôi khi đó chính là cụ tổ cái thiên này. Vậy sao? Cậu Lâm chắc cậu không biết, cụ tổ cái thiên dùng rất nhiều cách tà ma để nâng cao công pháp của mình, mà họ không quan tâm tới hậu quả của việc tu luyện đó. Trên thực tế, thiên phú và năng lực của tôi không hề thua kém ông ta, nhưng mà họ sử dụng cấm thuật gia tăng tốc độ quá nhanh. Chỉ trong vòng 20 năm mà họ đã tu luyện được sức mạnh bằng tôi tu luyện cả 60 năm rồi. Khi đó ông ta đã đánh bại tôi, giờ đã qua bao nhiêu năm, thực lực ông ta tới mức nào chẳng ai biết được. Cậu Lâm, nếu tôi đoán không nhầm thì thực lực lúc này của ông ta đã đạt tới trình độ mà người thường không thể đấu lại được nữa rồi. Tôi lo... Nói tại đây, ông ta dừng lại. Lâm Minh lắng lặng gật đầu, anh hiểu ý của Thiên Đức Đao. Nếu như đến cả ông ta còn sợ thì chắc chắn cụ tổ cái thiên vô cùng khủng khiếp. Có điều anh không thể thể hiện sự lo lắng ra ngoài. Anh chỉ hít một hơi thật sâu, nhìn đám đông trước mặt và suy nghĩ. Người đàn ông trung niên tên là Quý Bạch Sam hừ giọng. Thần Lâm, xem ra người của cậu biết điều đó. Đúng vậy, cha của tôi cũng chính là cụ tổ cái thiên đã tới Yến Kinh rồi. Nếu như cậu động vào tôi và con trai tôi thì cha tôi sẽ băm bầm cậu ra. Không chỉ có cậu mà những người bên cạnh cậu cũng đều phải chết. Tôi khuyên cậu đừng vì một phút nhất thời mà phạm phải sai lầm cả đời. Tới cái đó cậu hối hận cũng không kịp đâu. Đúng vậy, thầy Lâm, anh dám giết tôi thì ông nội tôi nhất định sẽ giết cả nhà anh. Người ta điên cũng gào lên, nhất thời tất cả đều cười. Xem ra sau lưng họ còn có thế lực vô cùng khủng khiếp. Cổ tổ cá nhân sao, ngài đã biết không phải dạng vừa rồi. Có thể khiến cả hội trưởng giang liều mạng thế kia thì đủ để thấy cổ tổ này đáng sợ tới mức nào. Đối phương khó nhằn như vậy, để xem thầy Lâm sẽ xử lý ra sao. Bây giờ cậu ta tiến cũng được mà lùi cũng xong. Vì vậy, có phải là cậu ta quá sốc nổi được không? Đúng vậy. Đám đông cười Lâm Minh, Ban Tử Quân cũng nhìn Chiên Nhất Đao và vội bước tới. Lã tình bối, cụ tổ khái thiên thực sự lợi hại như vậy sao? Chỉ có thể nói là mạnh hơn cả tôi, ba chúng ta liên thủ lại cũng chưa chắc đã làm gì được. Chiên Nhất Đao trầm giọng, đường đường là thần đao còn phải nói ra như vậy, đủ để chứng minh sự khủng khiếp của đối phương. Vậy phải làm sao đây? Thầy đừng nóng nữa, chuyện nhỏ coi như không có gì đi ạ. Ban Tử Quân lên tiếng, nhìn là mình chỉ lắc đầu. Anh nhìn Quý Linh đang run rẩy rồi đưa tay ra túm chặt tóc hắn lôi kéo đi. A! À! Quý Linh đau đớn gào thét, cậu làm cái gì vậy, dừng tay. Quý Bạch Sam gào lên, người có cá thiên tông cũng trố tròn mắt. Thì Lâm, cậu thực sự không sợ phù tổ cá thiên sao? Giang Nam Tùng bàng hoàng, tại sao tôi phải sợ ông ta chứ? Lâm hỏi ngược lại, cậu đúng là đồ cứng đầu. Thầy Lâm, quy luật của cụ tổ không phải là ai cũng khiêu chiến được đâu. Tốt nhất cậu thả cậu Quý ra, nếu không cụ tổ mà tới đây thì với sức của cậu chẳng là cái thái gì cả. Giang Nam Tùng bặm môi. Thế nhưng một chuyện sau đó, có điện thoại không? Đã đồng kinh ngạc, ý cậu là gì? Quý Bạch Sam lạnh giọng. Lâm Minh đưa chân đạp mạnh vào hai chân Quý Linh, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Quý Linh đau tới mức ngất đi. Con trai! Lý Bạch Sam bừng trừng mắt. Tôi cho ông một cơ hội, bây giờ ông gọi điện thoại cho cụ tổ tới đây. Tôi muốn biết rốt cuộc ông ta có giết nổi tôi hay không. Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Cái anh Trường im lặng, anh quá ngông cuồng. Rõ ràng là không có người của cái thiên tông ra gì, thậm chí là khinh thường cả cụ tổ. Người của cái thiên tông tức giận, ai cũng chỉ muốn giết chết là mình ngay lập tức. Khốn kiếp, cậu dám xỉ nhục cụ tổ chúng tôi, đúng là đồ chán sống. Cậu đúng là loại không biết điều, không thể tha thứ được. Phải khiến cậu ta chết không toàn thây. Đúng, chết không toàn thây. Đã đệ tử tức giận nói với nhau. Quý Bạch Sam cũng tức giận, ông ta chưa từng gặp ai dám khinh thường cha mình như vậy, đúng là đại sĩ nhục. Lý Bạch Sam gật đầu, được lắm, thầy Đại Lâm, cậu đã tự tin như vậy thì phải để cha tôi dạy cho cậu một bài học, tôi hy vọng cậu không hối hận. Quý Bạch Sam lấy điện thoại ra khỏi, sau đó ông ta bỏ điện thoại xuống rồi nhắm mắt chờ đợi. Bầu không khí trở nên đặc quánh, thời gian như dừng lại, đám đông không dám thở mạnh. Tầm 3 phút sau, điện thoại ông ta lại đổ chuông, ông ta nghe máy, sau đó ông ta lên tiếng. Cha tôi đã tới cửa rồi. Mọi người đều im phăng phắc, ai cũng ngạc nhiên nhìn Quý Bạch Sam. Mọi người còn tưởng rằng Quý Bạch Sam chẳng có chỉ là phô trương thanh thế, cố ý hù dọa Lâm Minh. Nhưng lúc này một đám người lại bước từ ngoài cửa vào. Đám người này đều mặc đồ thời Đường màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Người đứng đầu là một ông lão đầu trọc, ông lão gầy gò, da nhăn nheo, mặt đầy những vết đồi mồi, hệt như ngọn đèn trước gió, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc, hai tay để sau lưng, tràn đầy khí thế, lạnh lùng. Ông ta vừa xuất hiện, người qua cái thiên tông đầy vui mừng khôn xiết, đều quỳ một gối xuống đất chào ông lão. Đệ tử chào cụ tổ, kính chào cụ tổ. Tiếng hô vang vọng khắp khán phòng bữa tiệc. Các khách mời đều dời tầm mắt sang bên cạnh khán phòng nhốn nháo. Người này là cụ tổ cái thiên sao đến nhà tập đó, và người cùng nhau bàn tán. Nhưng cũng có người có ý kiến khác. Cụ tổ cái thiên này trông chẳng ra làm sao cả, chỉ là một ông lão gầy gò. Ông ta lợi hại đến thế thật sao? So với thời Đại Lâm, chỉ sợ là sẽ bị thời Đại Lâm đánh chết. Có khách mời khẽ hừ một tiếng nói ra. Nhưng người đó vừa dứt lời, bốp, một cái tát giáng xuống mặt khách mời đó. Miệng khách mời đó lập tức lệch sang một bên, răng rơi xuống đất. Thoạt nhìn răng trong miệng người đó để bị văng ra ngoài, không còn một cái nào cả. Mà người vừa đánh người đó chính là ông lão gầy gò kia, cụ tổ cái thiên. Khách mời đó choáng váng, đầu óc kêu lên ong ong, vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Nhưng ngay sau đó, một tay cụ tổ cái thiên đè lên vai người đó, rồi quật ngã xuống đất. Rác! Cả người bị khách đó ngã xuống đất theo một góc rất kỳ lạ. Sau đó anh ta mềm nhũn người ngã xuống, không thể đứng lên được nữa. Dường như anh ta đã chết, nhưng mọi người có thể cảm nhận được anh ta vẫn còn thở. Hả? Người xung quanh đều sợ hãi biến sắc. Dám khinh nhường tôi sao? Đáng đời. Nếu không phải đang ở Yến Kinh, chắc chắn thi thể của cậu cũng không còn. Cụ tổ cái thiên là nhập đói, tiếp tục bước đến trước. Hắn chết rồi sao? Vẫn chưa, nhưng xương cốt gân mạch cả người hắn đều đã nát hết rồi. Võ công cũng bị phế rồi. Gì cơ? Võ công bị phế sao? Xương cốt vỡ nát sao? Sao lại như thế được chứ? Cụ tổ cái thiên chỉ quật nhẹ hắn thôi mà. Chỉ một cái quật nhẹ đã khiến hắn ngã đến mức xương nát bấy. Hả? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Chỉ ngã một cái nhẹ mà đã khiến một cao thủ võ đạo thành ra như vậy. Đây là bản lĩnh gì chứ? Có gắng sức cũng thể làm được hết hiệu quả này. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy kinh hãi, với mặt sợ hãi nhìn ông lão gầy gò đó. Đám người Giang Nam Tùng ở bên này hoàn hồn trở lại, vội bước tới đón tiếp. Ôi trời, sao tiền bối lại tự mình đến thế này, tiếp đãi không chu đáo rồi. Giang Nam Tùng mỉm cười không kinh nói. Thế nhưng cụ tổ cá thiên chẳng hề để mặt Giang Nam Tùng một chút nào. Ông ta hừ một tiếng. Giang Nam Tùng, ông mở tiệc nhưng lại để cho người của tôi bị thương. Tôi sẽ quy trách nhiệm này cho ông, sau này tôi sẽ tính sổ với ông sau. Nói xong cũng mặc kệ Giang Nam Tùng, ông ta sải bước để đến chỗ cháu trai mình và Quý Linh. Như thế là mình cũng đã hiểu. Thảo nào Giang Nam Tùng có chỗ dựa nên không sợ mình. Chắc ông ta tìm được chỗ chống lưng là cụ tổ cái thiên này. Với bản lĩnh kỳ dị của cái thiên tông, e là có cách có thể trị độc được cho Giang Nam Tùng. Thế nên Giang Nam Tùng mới không xem Lâm Minh ra gì. Cụ tổ cái thiên để đến trước mặt Quý Linh, nhìn bộ dạng thê thảm của cháu trai mình, sắp bảo ông ta u ám đến cực điểm, thêm vài phần lạnh lẽo. Đứng ở đầu bên kia của Quý Linh chính là Lâm Minh. Bạch Sam, cụ tổ cái thiên gọi, ánh mắt hung tàn đó nhìn sang Lâm Minh, bình tĩnh nói. Cháu trai của cha là do người này làm bị thương sao? Vâng, thưa cha, người này xem thường cha, chết tiệt. Quý Bạch Sam nghĩa là nói ra, thứ vô dụng, mày già thế này rồi mà lại không giải quyết được một thằng nhóc chỉ bằng nửa tuổi của mình. Sau này cũng đừng làm tâm chủ nữa, cút đi, kiểm điểm, tu luyện đi. Cụ tổ cái thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Quý Bạch Sam mất mấy môi, không biết cãi lại thế nào, chỉ đành cúi đầu dạ vâng. Cụ tổ cái thiên thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua chân bạc trên người Quý Linh, sau đó nghiêng đầu nói, lập tức đưa Linh Nhi đi chữa trị, gọi ông lão nhà họ Thường đến xem vết thương cho nó. Người bình thường không thể khám gì được đâu, nhất định phải gọi ông lão nhà họ Thường đến, biết chưa? Vâng. Và đệ tử cái thiên tông bước đến đưa Quý Linh đi, nhưng họ vừa đồng vào, Quý Linh đã bị Lâm Minh đạp lăn dưới đất. A! À! Tiếng hét thảm vang lên. Cụ tổ cái thiên hiếp mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ai cho các người đưa hắn đi, không thấy tôi vẫn còn ngồi đây sao? Lâm Minh không cảm xúc nói ra. Mọi người đều ngạc nhiên, cụ tổ cái thiên đứng đó mà thằng Y Lâm này vẫn còn ngông nghênh như thế sao? Đây rõ ràng là cực kỳ xem thường cụ tổ cái thiên. Thầy Lâm, Quý Bạch Sam tức đến mức cả người run rẩy, nhưng Lâm Minh không thèm quan tâm. Cậu là thằng Y Lâm đúng không? Phải. Cậu muốn chết thế nào? Cụ tổ cái thiên lại chặt hỏi. Ông ta vừa dứt lời, sát khí cuồn cuộn lan tràn ra tứ phía. Cụ tổ cái thiên đã có ý định giết người, cho dù đang ở trước mặt mọi người như ông ta không định bỏ qua cho Lâm Minh. Dù sao tên này cũng dám khiêu khích ông ta trước mặt đám đông, lại còn đánh con trai ông ta bị thương, làm tay chân của cháu ông ta gãy nát. Đây là sự sỉ nhục, không ai dám làm như thế với ông ta. Nếu không giết chết người này, ông ta thề sẽ không bỏ qua. cậu yên tâm đi, tôi không chỉ giết cậu mà còn lột da, bẻ xương của cha mẹ, anh em cậu, sau đó lấy đầu của chúng làm thành bồn kiểu, phân phát cho đệ tử Cái Thiên Tông sử dụng. Tôi sẽ dùng hết thủ đoạn ngang ngược và tàn nhẫn nhất để đối phó với cậu. Tôi muốn khiến cậu hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này, khiến cậu hối hận khi chống đối với Cái Thiên Tông. Cô Tổ Cái Thiên khàn giọng nói, sau đó cũng không nói mấy lời thừa thải nữa, vừa tay đàn túm lấy Lâm Bình. Bàn tay gầy guộc của ông ta vươn ra rõ ràng không nhanh nhẹn, nhưng ngay khi ông ta sát chạm vào Lâm Minh, dưới những đầu ngón tay có một luồng khí tức kỳ dị huyền bí như một sợi tơ nhiệt bao trùm lấy cả người Lâm Minh. Lâm Minh hơi nghiêng đầu, thần niệm một tiếng, lập tức sử dụng khí kình để phản kháng. Nhưng càng phản kháng lại nhận ra khí ý này càng kích động. Chúng nhanh chóng truyền ra khắp người Lâm Minh, đồng thời xuyên qua da thịt, khống chế gần cốt trong cơ thể Lâm Minh như muốn xé rách chúng ra. Lâm Minh nhận ra điều gì đó với mặt căng thẳng, lập tức lấy một cái châm bạc ra đâm thẳng vào bàn tay đang vươn ra đó. Châm bạc đâm vào lòng bàn tay gầy guộc đó lập tức bị ép lùi về. Nhưng khi bàn tay gầy guộc đó lùi lại, khí ý bao quanh gân cốt cũng trở nên điên cuồng, lan tràn khắp nơi. Gân ở một số nơi bị kéo ra, xương cốt vài chỗ cũng bị khí ý này làm bị thương. Mọi người chỉ nhìn thấy Lâm Minh lùi về phía sau một bước, cả người hơi run lên. Rõ là Lâm Minh đã trúng chiêu, không phải là đối thủ của Cụ Tổ Cái Thiên. Thế nhưng mọi người không biết tình hình vừa rồi của Lâm Minh nguy hiểm đến mức nào. Nếu anh không kịp thời đẩy bàn tay gầy guộc kia ra, một khi bàn tay đó đánh trúng vào người anh thì khí ý bao phủ trên gân cốt của anh sẽ nổ tung. Lúc đó Lâm Minh sẽ giống tình trạng của vị khách lúc nãy, thịt nát xương tan, nằm dưới đất không động đậy được. Đây là chiêu thức đáng sợ hơn một đòn tất chết. Phải nói rằng bản lĩnh của Cụ Tổ Cái Thiên này đáng sợ thật. Có bản lĩnh đó. Cụ Tổ Cái Thiên nhìn châm bạc trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng hất nó ra, châm bạc lập tức văng ra đâm ngược về phía Lâm Minh. Lâm Minh vốn dự định đỡ đòn, nhưng tốc độ của châm bạc quá nhanh, không thể đỡ được, chỉ thể tránh qua một bên. Châm bạc đâm xuyên qua bức tường, bắn ra ngoài hội trường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Minh nhíu mày. Thực lực này e là anh chỉ chắc có thể đánh thắng Cụ Tổ Cái Thiên. Cậu Lâm không phải là đối thủ của người này, sợ là có cộng thêm bọn tôi cũng chỉ chắc là đánh thắng, và nên rời khỏi đây nhanh thôi. Chiến Bích Đao nhìn thấy tình hình không ổn bèn nói ra. Thực lực của Cụ Tổ Cái Thiên đã mạnh hơn lúc đầu đánh nhau với ông ta không biết bao nhiêu lần. Cảm giác mà Cụ Tổ Cái Thiên mang đến cho Chiến Bích Đao chỉ có hai chữ: khủng khiếp. Đây không phải là người mà bây giờ ông ta có thể đánh lại. Cậu Lâm chắc chắn Cụ Tổ Cái Thiên này đã dùng cấm thuật tà pháp để nâng cao thực lực của ông ta. Ông ta không còn như trước nữa, không đối phó được đâu. Đi thôi, nếu không đi nữa thì sẽ không đi được đâu. Thấy là mình không có ý định đi, Chiến Bích Đao lại khuyên. Thầy ơi, đi thôi. Mã Thục Quân cũng vừa lên tiếng, vô cùng lo lắng, nhưng không có tác dụng gì. Lâm Minh để hai tay ra sau lưng, đứng đó nhìn Cụ Tổ Cái Thiên, gương mặt không chút sợ hãi. Hai người nôn nóng như kiến bò trên chảo lửa. Dáng vẻ bình tĩnh này là khiến Cụ Tổ Cái Thiên hơi cảnh giác. Chàng trai, cậu không phải là đối thủ của tôi, không muốn chạy sao? Sao thế? Cậu vẫn muốn đánh nhau với tôi sao? Sao nào? Cậu không sợ tôi hả? Cụ Tổ Cái Thiên hỏi ra, tại sao tôi phải sợ ông chứ? Xem ra cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, tôi sẽ phế bỏ tay chân cậu trước, sau đó lấy lục phủ ngũ tạng của cậu, cuối cùng là chém đầu cậu. Cụ Tổ Cái Thiên lại nhặt nói, sát khí toát ra ngút trời, các người như mảnh thú lao về phía Lâm Minh. Nhưng lúc này Lâm Minh lại đứng ở đằng xa không động đậy, còn nói, ông muốn giết thì tôi sẽ để ông giết, tôi ngược lại muốn xem thử chỉ chúng ta ai sẽ chết thảm hơn. Nghe anh nói như thế, mọi người ngàn thở không hiểu ý quanh. Ánh mắt của Tổ Cá Thiên cũng thay đổi, nhưng ông ta không hề dừng lại, đánh một đòn vào đầu Lâm Minh. Thế nhưng ngay khi sát chạm vào đầu Lâm Minh, Lâm Minh cũng có động tác gì quả thật khiến Cụ Tổ Cái Thiên khiếp sợ. Ông ta vội vàng thu chiêu, sắc mặt cuồn cuộn lập tức dừng lại. Cậu có ý gì? Cụ Tổ Cái Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Tôi nói ông không thể làm tôi bị thương, càng không thể giết tôi, nếu không các ông chỉ sẽ chết thảm hơn tôi mà thôi. Lâm Minh nói ra, cả đời tôi giết vô số người cũng chưa từng gặp người nào mà không thể giết. Tên nhất miệng còn hôi sữa này, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu nói không thể giết cậu, vậy thì tôi chắc cậu thấy. Cụ Tổ Cái Thiên bật cười, lần này không đương tay nữa, đánh một đòn sang, dùng sức chưởng vào đỉnh đầu Lâm Minh. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét vang lên, dừng tay lại cho tôi, ai dám làm thầy Lâm bị thương, cho dù là ai cũng đều phải chết. Giờ nói bá đạo vang vọng khắp hội trường bữa tiệc. Cụ Tổ Cái Thiên nhíu chặt lông mày lại dừng tay. Nhiều người cũng giờ tầm mắt sang nơi phát ra tiếng nói, trong đó có cả Giang Nam Tùng. Thế nhưng ông ta chỉ liếc nhìn, gương mặt lập tức tái nhợt, không còn chút máu. Người đến là một thanh niên, thân hình mảnh khảnh, tuấn tú, nhìn thoáng qua có thể biết là người luyện võ. Người này nhìn rất có khí phách, tuy còn trẻ nhưng khuôn mặt đầy xương gió. Rất nhiều người đều không quen người này, nhưng Giang Đắc Tùng lại quen. Không chỉ ông ta, vài ông lớn ở Yến Kinh cũng biết người này là ai. Ai mà ngờ người này lại đến đây. Thân phận và địa vị của người thanh niên này không cao, nhưng người đứng đằng sau anh ta lại là một pho tượng khổng lồ, chỉ cần động chân một chút đã thể khiến cả nước rúng động. Thanh niên này sa sầm mặt mày, lạnh lùng nhìn những người xung quanh, sau đó sải bước đi vào trong. Khi đến trước mặt Lâm Minh, anh ta cúi người xuống tỏ vẻ cung kính. Cậu là ai? Mạnh miệng đó, dám bảo tôi dừng lại sao? Cô Tô Cát Thiên hừ một tiếng nói, nhưng ngay sau đó bốp, thanh niên đó giơ tay lên tát vào mặt cô Tô Cát Thiên. Tiếng bạt tai vang vọng khắp khán phòng bữa tiệc, thoáng chốc mọi người đều ngơ ngác. Mọi người há miệng trợn to mắt, còn có người ra sức dụi mắt mình, cứ nghĩ mình nhìn lầm. Cô Tô Cát Thiên cũng ngây người, không phải ông ta không đỡ được cái tát này, có thực là ông ta không ngờ sẽ có người đánh mình. Khó mà đề phòng, to gan dám sử dụng cha tôi. Quý Bạch Sam là người đầu tiên phản ứng lại, gào lên lao tới chỗ thanh niên kia. Nhưng Giang Nam Tùng và không ít ông lớn ở đó vội vàng lao lên kéo Quý Bạch Sam lại. Quý tông chủ, không được làm loạn, không được làm loạn, không thể đánh người này, không thể đánh. Mọi người vội vã nói tránh trước mặt thanh niên này. Sắc mặt của Tổ Cá Thiên trở nên u ám lạnh lùng hơn một tiếng. Được lắm, tôi sống nửa đời người chưa từng bị người tát trước mặt nhiều người khác như vậy. Ngày đây bây giờ tôi muốn xé xác người này thành trăm mảnh, ai dám ngăn cản thì có kết cục y như thế. Người xung quanh đều biến sắc, cô Tô Cát Thiên giận thật rồi. Nỗi oán giận của ông ta với thanh niên này còn hơn cả oán hận Lâm Minh, sát khí trên người liên tục lan tràn ra ngoài. Người bên cạnh đều rách run, cực kỳ sợ hãi để lùi về phía sau. Nhưng những lời nói của cô Tô Cát Thiên lại không đe dọa được đám người Giang Nam Tùng. Chỉ thấy một ông lão bước đến bên cạnh cô Tô Cát Thiên, thấp giọng khuyên, đại sư quý không thể động vào người này. Sao thế, trên thế giới này còn có người tôi không thể giết sao? Cô Tô Cát Thiên tức giận nói. Thế địch đằng sau người này khủng khiếp lắm, không giết được đâu, ông không thể giết, nếu không Cái Thiên Tông sẽ tan thành mây khói, ông nào đó nói ra. Người thấy thế, cô Tổ Cát Thiên bật cười, ha ha, sao đừng hắn, có người có bản lĩnh sao? Vậy thì thế nào, tôi không tin có ai sẽ liều lĩnh chống đối lại Cái Thiên Tông vì một tên không biết sống chết, bên nào nặng bên nào nhẹ, thế lực đằng sau hắn còn không phân biệt được sao? Nói rồi cô Tổ Cát Thiên đẩy người trước mặt ra, sải bước đến trước, một tay bóc cổ thanh niên đó giật lên. Đừng nhìn cơ thể gầy gò vàng vọt công ta mà lầm, sức mạnh công ta mạnh như thần linh, không tốn sức đã nhấc bổng thanh niên cường tráng này. Cổ của thanh niên bị năm ngón tay gầy gò bóp chặt đến mức biến dạng, thở không được, như thế sắp bị ông ta bóp chết. Đám người Danh Thùng ở bên này khiếp sợ đến mức sắp mất đi linh hồn, điên cuồng nhào đến. Cô Tổ, dừng tay, dừng tay! Danh Nam Tùng khàn giọng hét lên, ông không thể làm hại cậu ấy, nếu không tầng ngựa ở đây đều sẽ mất mạng đó. Cút ra, còn nhắn cản tôi thì đến cả ông cũng sẽ bị giết. Lúc này cụ Tổ Cát Thiên chẳng còn nghe lọt được câu nào nữa rồi. Giang Nam Tùng bất lực, chỉ đành đến gần ông ta gấp gáp nói vài câu nhỏ. Bàn tay còn cứng hơn kim cương của cụ Tổ Cát Thiên bỗng nhiên ngừng động tác khi sắp bổ xuống. Ông ta trợn to mắt quay phát lại, không thể tin nhìn Giang Nam Tùng. Những gì ông nói là thật sao? Có thể gạt ông được sao? Hoàn toàn là thật. Rất nhiều người ở đây đều nhận ra. Giang Nam Tùng vừa nói, sắc mặt cụ Tổ Cát Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Giang Nam Tùng đã nói ra thân phận đặc biệt của người đứng sau lưng người này. Người này không phải là người mà cụ Tổ Cát Thiên có thể đắc tội. Nếu cụ Tổ Cát Thiên động vào người thanh niên này thật thì e là tối nay tất cả người ở Cát Thiên Tông đều chết ở Yến Kinh. Đây là kết cục tiêu diệt cả tộc. Mặc dù thực lực của cụ Tổ Cát Thiên rất đáng sợ, nhưng đứng trước quyền thế, võ lực tuyệt đối cũng chưa chắc có thể đấu lại mọi thứ. Cộc cộc. Lúc này Lâm Minh bước đến trước vài bước, hất bàn tay cụ Tổ Cát Thiên ra, giải cứu người thanh niên ra khỏi bàn tay vàng vọt kia. Người thanh niên suýt ngã xuống đất, Lâm Minh vội đỡ anh ta lên, đồng thời ấn vào chỗ cổ anh ta. Thủ pháp khéo léo, cái cổ gần như biến dạng đến mức ngàn thở của người thanh niên này đã khôi phục lại như trước rất nhiều, nhưng anh ta vẫn ho dữ dội. Sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Minh hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi, thầy Lâm, cảm ơn. Người thanh niên này khó khăn nói ra. Một lúc sau, cuối cùng hơi thở của anh ta cũng ổn định trở lại, vỗ ngực một cái nhìn cụ Tổ Cát Thiên. Ông muốn giết tôi đúng không? Người thanh niên này nghiến răng hỏi. Cụ Tổ Cát Thiên biến sắc, khàn giọng nói, người đem hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng. Mẹ kiếp, bớt nói mấy lời nhảm nhí đi. Người thanh niên này nổi giận lại tắt cụ Tổ Cát Thiên một bạt tai. Thế nhưng mặc dù cụ Tổ Cát Thiên sợ người đứng sau lưng người thanh niên này, nhưng lại không phải là tên ngốc đứng yên để chờ bị đánh. Lúc này người thanh niên chỉ đánh vào không khí, không thể đánh trúng mặt ông ta. Mặc dù thân phận của anh ta không tầm thường, nhưng xét về thực lực thì không phải là đối thủ của cụ Tổ Cát Thiên. đã đánh không trúng, còn suýt nữa ngã lăn xuống đất. Chàng trai, vừa rồi là cái khiến tôi không đúng, tôi tài lỗi với cậu, mong cậu có thể bớt giận, đừng tức giận nữa. Cụ Tô Cát Hiên trầm giọng nói ra.